Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là thương nhân hoàng gia. Tôi đoán là quan lại có chức quyền hoặc địa chủ giàu có. An Nư cũng có chút tò mò về thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Nhưng, cộng thêm phong thủy lại tốt như vậy, khiến cô ấy cảm thấy thân phận của chủ nhân ngôi mộ này có lẽ không chỉ đơn giản như những gì khán giả nói. Cấu trúc của lăng mộ rất nghiêm ngặt, giống như những lăng mộ thời nhà Minh. Khác, lấy thần đạo làm trục chính. Các bộ phận được sắp xếp theo thứ tự. Ngay sau đó, cô ấy đi đến một căn phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy và những người trong phòng livestream vô cùng kinh ngạc. Hóa ra là một kho báu chất đầy vàng bạc châu báu. Trên bệ quan tài bày la liệt hơn 20 chiếc dương lớn màu đỏ. Mỗi chiếc dương đều được khóa bằng khóa đồng sơn son thép vàng. Trong dương lớn màu đỏ là những món đồ bằng ngọc với hình dáng đa dạng. Ngọc bích sáng bóng, trong suốt, đồ sứ xanh trắng được bày biện ngẫu hứng. Màu sắc đều nhau, men sứ tinh xảo, rõ ràng là đồ thượng hạng trong số những món đồ thượng hạng. Rất nhiều thỏi vàng nằm rải rác trên mặt đất, dính đầy bụi bẩn, lẽ ra chúng phải được cất giữ cẩn thận, nhưng trước đó đã bị lục soát nên mới trở nên như thế này. Hoa, trên tường, dưới đất, trên giường đều là vàng, dùng vàng để lát nền. Sao có thể giàu có như vậy? Không chỉ giàu có, sinh viên ngành khảo cổ học xin được phát biểu. Những món đồ bằng ngọc, bằng sứ và bằng vàng này rất có thể là đồ dùng của hoàng gia. Chủ nhân ngôi mộ có thể là vương công quý tộc. Trong lòng An Như Cố không hề nảy sinh lòng tham, chỉ dùng ánh mắt chiêm ngưỡng nhìn ngọn núi vàng này. Cô ấy không nhặt những thỏi vàng nằm rải rác trên mặt đất, mà quay người rời đi, đi về phía căn phòng bên cạnh. Thế là những khán giả còn đang chìm đắm trong khung cảnh kho báu lại một lần nữa chìm vào sự kinh ngạc tột độ. Trên bệ quan tài cũng bày la liệt hơn 20 chiếc dương lớn màu đỏ. Trong dương và trên mặt đất vậy mà lại có vô số viên đá quý đủ màu sắc. Ruby, Sapphire, Emerald, Alexandrite, những loại đá quý vô cùng quý giá. Đáng lẽ ra phải được coi là bảo vật, lại giống như những viên bi thủy tinh bình thường nằm rải rác trên mặt đất, không ai thèm ngó ngàng. Ngoài ra, còn có rất nhiều viên ngọc trai trắng muốt, sáng bóng. An Như Cố đi và xem thử, thì ra trong những chiếc hộp đã mở còn có rất nhiều đồ trang sức vô cùng quý giá. Viên đá Alexandrite dưới đất kia xuất xứ không phải ở trong nước, rất có thể là được mang về từ phương Tây. Trời ơi, mọi người đoán xem tôi đã nhìn thấy gì? Châm cài tóc bằng ngọc. Đây là vật may mắn trong hôn nhân. Trên đó có hình quả lựu, uyên ương, rất nhiều, tua rua. Khi đeo lên sẽ phát ra tiếng leng keng, ngụ ý con đàn cháu đống. Nghe, nói là bảo vật do hoàng đế ban tặng. Tôi rất đồng cảm với những tên trộm mộ kia. Rõ ràng là nhìn thấy cả núi vàng, nhưng lại không thể mang đi. Thật là đau khổ. An Như Cố cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù cô ấy biết rõ mức độ giàu có của vương công quý tộc thời xưa, nhưng trong sách chỉ là tranh minh họa và con số, chưa từng được trực tiếp nhìn thấy như vậy. Cô ấy kinh ngạc nhìn một lúc, phát hiện ra ở đây không có lời nguyền, liền quay người rời đi, mặc kệ khán giả có muốn xem thêm nữa hay không. Đợi đến khi đội khảo cổ đến, mọi người có thể đến bảo tàng xem. Ngoài hai căn phòng kho báu xa hoa mà họ đã nhìn thấy trước đó, còn có hai căn phòng kho báu xa hoa không kém. Một căn phòng chất đầy gấm vóc tinh xảo, một căn phòng là tượng đất nung và đồ sơn mài. Khán giả trước màn hình nhìn thấy cảnh tượng hùng vĩ này, cho dù có kiên định đến đâu cũng không nhịn được mà phải trầm trồ. An Như Cố không tìm thấy manh mối về lời nguyền ở tầng 1. liền đi lên tầng 2 của địa cung. Cô ấy gần như đã đi hết tầng 1. Khả năng xác định phương hướng rất tốt. Đã nắm rõ cấu trúc của lăng mộ, bèn nói, ngôi mộ này rất quy củ, có thể chia thành 5 phần: tiền điện, trung điện, tả điện, hữu điện và hậu điện. Tầng 2 chắc chắn còn có thứ khác. Ở tầng 1, cô ấy thậm chí còn không tìm thấy quan tài. Chắc chắn là ở tầng trên. Đến tầng 2, cô ấy tiếp tục tìm kiếm lời nguyền. Ngay sau đó, lại một lần nữa bị gia thế của chủ nhân ngôi mộ làm cho kinh ngạc. Một căn phòng chất đầy đồ cổ vô cùng quý giá. Chẳng hạn như đồ đồng và đồ gốm tam thái. Một căn phòng khác là thư pháp và tranh cổ. Cô ấy tùy ý liếc mắt nhìn, liền nhìn thấy bức tranh được cho là bản gốc của Vương Hy Chi. Khán giả trong phòng livestream như phát cuồng. Rốt cuộc là chủ nhân ngôi mộ quá giàu có, hay là tôi đã xem ít quá? Sinh viên ngành khảo cổ học xin được phát biểu. Mức độ xa hoa này chỉ kém hơn một chút so với định lăng được khai quật trước đó. Giáo sư của tôi đã kích động đến mức không nói nên lời. Hiện tại đang đặt vé máy bay, chuẩn bị bay đến thôn Hắc Thủy ngay trong đêm. Thêm tôi nữa, giáo sư trong khoa của chúng tôi sau khi xem livestream xong đã uống mấy viên thuốc trợ tim, kích động đến mức lập tức chạy đến đó rồi. An Như cố đi một vòng, không tìm thấy quan tài, cũng không tìm thấy lời nguyền, liền trực tiếp đi lên tầng 3. Đi lên tầng 3, một thế giới hoàn toàn mới hiện ra. Trên tường vậy mà lại là những bức bích họa đầy màu sắc, sống động như thật, bút pháp tinh tế, màu sắc đẹp mắt, thể hiện trình độ kỹ thuật cao siêu. Khán giả trong phòng livestream vô cùng phấn khích. Trong bích họa thường có những tư liệu quan trọng, có thể tìm ra thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Chủ nhân ngôi mộ lợi hại như vậy, tôi đoán là vương hầu hoặc tướng lĩnh sẽ cho khắc ghi công lao và những trận đánh nổi tiếng của mình lên bích họa. Thêm tôi nữa, thật mong chờ được chiêm ngưỡng khung cảnh hoành tráng. An Như cố cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào bức bích họa, vẽ một nam một nữ đang nhìn nhau. Trong bích họa, người đàn ông đang gảy đàn, bày tỏ tình ý với một người phụ nữ xinh đẹp mặc áo đỏ váy xanh. Bước thứ hai, người phụ nữ e lệ, ngại ngùng, nhận lời tỏ tình. Hai người đứng rất gần nhau. Bước thứ ba, người phụ nữ và người đàn ông tổ chức hôn lễ long trọng. Kiệu hoa trải dài 10 dặm, người hầu kẻ hạ đông đảo. An Như cố, khán giả trong phòng livestream. Cẩu lương của tổ tiên sao? Sao tôi lại cảm thấy giống như đang vẽ câu chuyện tình yêu giữa hai người này vậy? Cách chương.